Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 378, dị bảo tranh đoạt. Trung, xem ra phải nhờ có Tiger một quyền kia đâu. Đồ sát tín hiệu vang lên. Có, Tu La, danh hào sở dịch. Tất nhiên là không có có thủ hạ lưu tình đạo lý. Nhưng ở trước mắt tên kia nam tử gầy yếu thân thể chết thời điểm. Sở dịch thực là có chút ngoài ý muốn. Nguyên nhân cũng là hắn sử dụng trái hi hi năng lực. Có thể nói là dùng cực hạn lạnh lẽo đem trực tiếp đóng băng tại trước mặt. Đáng sợ như thế hàn ý. Đó là ngay cả Kizaru đều không có cách nào ngăn cản. Sở dịch lúc trước có thể nhẹ nhõm tù binh Kizaru. Dựa vào không phải liền là loại này cực hạn trái hi hi năng lực sao? Cho nên, trước mắt tên kia nam tử gầy yếu thụ đến cực hạn hàn ý xâm nhập. Hóa thành tượng băng không thể động đậy. Kỳ thực đã sớm tại sở dịch trong dữ liệu. Chỉ là, để sở dịch với chút ngoài ý muốn là tên kia nam tử gầy yếu. Cũng không có trực tiếp chết tại cực hạn hàn ý xâm nhập dưới. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tên kia nam tử gầy yếu, trưởng khống Busosoku Haki, Haki vũ trang, tạo nghệ rất cao a. Không sai, tựa như là lúc trước nói như thế. Sở dịch cực hạn hàn ý, chính là Kizaru đều không có cách nào chống cự hàn ý. Kizaru thụ đến cực hạn hàn ý xâm nhập, kết quả cuối cùng đều là biến thành sở dịch tù binh. Thế nhưng là tại hải tặc thế giới bên trong, có mấy cái đại tướng Kizaru, có mấy cái hải quân sức chiến đấu cao nhất. Sở dịch lúc trước dùng cực hạn hàn ý đóng băng nam tử gầy yếu. Mạo xưng cũng là trong vùng biển phổ thông đứng đầu cường giả mà thôi. Có thể hoàn toàn là như thế một cái trong vùng biển phổ thông đỉnh cấp cường giả. Nắm giữ Busosoku Haki, Haki vũ trang, tạo nghệ. Cũng là có thể tránh cho chính mình tại cực hạn hàn ý phía dưới tươi sống bị đông cứng chết. Cái này đã nói lên sở dịch trước mặt những thứ này dị bảo tranh đoạt già. Còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tối thiểu bọn họ bây giờ bày ra thực lực. Chỉ là thực lực bọn hắn bên trong một góc của băng sơn mà thôi. Về phần bọn hắn ẩn tàng nhiều ít thực lực. Khả năng này liền muốn nhìn sở dịch phải chăng có thể bức bách đi ra. Sau đó, hiểu được mỗi một cái dị bảo tranh đoạt giả đều có ẩn giấu thực lực khả năng. Sở dịch không khỏi là càng coi trọng hơn chung quanh những thứ này dị bảo tranh đoạt giả. Mà lại, sở dịch cũng không có quên tại linh hồn câu thông bên trong. Thật tốt cùng Tiger, sang bọn người giao lưu. Chợt thì ở chung quanh một đám dị bảo tranh đoạt già. Bởi vì sở dịch bọn người nhấc lên giết hại, hơi chút có mấy phần khiếp đảm thời điểm, tranh thủ thời gian cùng Tiger, sang bọn người thu nạp trận hình. Sở dịch chính là mỉm cười tại linh hồn câu thông bên trong nói. Tiger, vừa mới bổ đao bổ rất xinh đẹp. Đó là đương nhiên, rất là hài lòng chính mình lúc trước nhất quyền. Tiger nhếch miệng cười, trong tươi cười tràn ngập tự tin nói ra, tiểu quỷ, không biết có phải hay không là ảo giác, thật giống như ta tiếp cận sang muốn dị bảo về sau. Ta lực lượng biến đến càng mạnh. À, là thế này phải không? Hơi hơi bốc lên song mi, sở dịch tràn đầy hiếu kỳ liếc mắt mấy người bọn hắn vây ở trung ương dị bảo. Đầu tiên là lễ phép tính hỏi hướng sang nói. Sang, không ngại đem ngươi dị bảo trước cho mượn Tiger chơi đùa à? Khẳng định là không ngại. Tạm thời giống như là nắm giữ dị bảo quyền khống chế. Sang tâm tình không tệ. Khuôn mặt cũng là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Nói ra, sở dịch lão đệ, thực dị bảo ta chỉ cần một bộ phận rèn đúc vũ khí liền tốt. Còn lại bộ phân muốn là Tiger muốn lời nói. Các ngươi liền trực tiếp lấy đi tốt. Tốt, vậy ta trước thay Tiger đa tạ ngươi. Sang, đang khi nói chuyện, sở dịch hướng về phía Tiger đánh một cái ánh mắt. ý tứ không dùng ngôn ngữ, tự nhiên là để Tiger lấy trước lên dị bảo, nhìn xem dị bảo là có hay không đối với hắn thực lực có chỗ tăng phúc. Mà Tiger lĩnh ngộ sở dịch ánh mắt bên trong ý tứ, cũng là không có nửa điểm ra mồm ý tứ, ngồi xổm người xuống, bàn tay đầu tiên là nhẹ nhàng đụng vào tại dị bảo phía trên. Cảm thụ lấy dị bảo bên trong lan truyền mà đến khí tức, để cho mình có loại trầm mê cảm giác, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Tiger chính là đem dị bảo trực tiếp đem nắm trong tay, hung hăng hướng về phía sở dịch bọn người gật gật đầu, cực độ khẳng định nói ra: tiểu quỷ, cái này dị bảo đúng ta là hữu dụng, hữu dụng liền tốt, liền sợ nó không dùng. Tâm đạo Tiger nếu là thật có thể nương tựa theo dị bảo lực lượng bước vào một cái mới tinh tầng thứ, đối sát thiên đoàn hải tặc tương lai cũng là vô cùng có trợ giúp. Lại một lần nữa dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Tiger nắm chắc dị bảo, chờ sở dịch ánh mắt theo dị bảo phía trên dịch chuyển khỏi, ngược lại bắn ra đến chung quanh bọn này dị bảo tranh đoạt giả trên thân lúc, lẫm liệt sát ý lại một lần phóng ra mà ra, trong nháy mắt liền để cho đám kia có kiêng kỵ dị bảo tranh đoạt giả nhóm ào ào toát ra kinh khủng quang mang đến. Cái kia ra hỏa hảo lợi hại, đến cùng là cái gì người? Theo mấy tên này hình tượng đặc thù đến xem, cái kia tóc đỏ tựa như là tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền trường. Đến mức cái kia dẫn đầu ra hỏa, giống như cũng là hải quân đều có chỗ kiêng kỵ, Tu La, à. Nói đùa cái gì? Tu La, theo lý thuyết là trái cây năng lực giả. Hắn có thể dừng lại tại trên tòa đảo này. Trên thế giới trái cây năng lực vô cùng kỳ quặc. Nói không chừng hắn, Tu La, trái cây năng lực hoàn toàn làm cho hắn xuất hiện tại trên tòa đảo này đâu. Ý kia chính là chúng ta chỗ đứng trước người cạnh tranh là sát thiên, đoàn hải tặc, Tu La. Còn có tóc đỏ đoàn hải tặc, tóc đỏ. Âm thầm nghị luận sở dịch các loại người thân phận. Làm những người này biết bọn họ chỗ đứng trước sở dịch bọn người chính là sát thiên, đoàn hải tặc cùng tóc đỏ đoàn hải tặc liên thủ thời điểm. Muốn không phải dị bảo thật cỗ có nhất định dụ hoặc, chắc hẳn đa số dị bảo tranh đoạt giả đều chuẩn bị lui ra lần này tranh đoạt chiến. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là một cái sát thiên, đoàn hải tặc, Tu La sẽ rất khó đối phó a. Bóng người, cây tên, lúc này sở dịch đã không phải là lúc trước cái kia không có tiếng tăm gì tồn tại, mà chính là có thể cùng hải quân chính diện ngạnh kháng, Tu La. Là có thể theo hải quân, thế giới chính phủ chỗ đó cứ thế mà cướp đi Sa Bao Đi quần đảo kinh khủng tồn tại. Đơn giản chẳng hạn như, sở dịch thân phận bây giờ thì tương đương với hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng. Sang danh tiếng phải kém một chút, nhưng hắn tại trong vùng biển cũng là xông ra kết quả. Nói hắn là hải tặc nguyên tác bên trong, Vũ Hải, cấp bậc, chắc là không ai có thể hoài nghi, mà tại hải tặc nguyên tác bên trong, chỉ cần một Tứ Hoàng liền đầy đủ khó giải quyết. Muốn là một cái Tứ Hoàng, lại thêm một cái như là Minh Ca giống như Vũ Hải, đáng sợ như vậy tổ hợp, hải quân liền xem như nhấc lên một lần khác loại trên đỉnh chiến tranh, đều là chưa hẳn có thể có quả ngon để ăn đi. Huống chi, sở dịch trước mặt những thứ này dị bảo tranh đoạt giả từng người mang ý xấu riêng, hoàn toàn không có khả năng chân thành hợp tác cùng một chỗ. Dẫn đến bọn họ chiến lực cùng nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh đâu. Vậy bọn hắn tại sát thiên, đoàn hải tặc cùng tóc đỏ đoàn hải tặc hợp tác dưới, quả nhiên là có tranh giành quyền lợi dị bảo khả năng sao? Giống như một chút khả năng đều không có đi. Trong nháy mắt, như vậy không có tiền đồ ý nghĩ quanh quẩn tại mỗi một cái dị bảo tranh đoạt giả trong đầu, làm đến những thứ này dị bảo tranh đoạt giả vô cùng dãy rùa. Một phương diện bọn họ chịu đựng không được dụ hoặc, muốn mưu đoạt dị bảo, một phương diện khác bọn họ thì là sợ hãi Sở Dịch. Sang bọn người hợp tác lực lượng, không có có đảm lượng tiến lên cướp đoạt dị bảo, cũng là những thứ này dị bảo tranh đoạt giả nội tâm giãy giụa. Dẫn đến Sở Dịch bọn họ chỗ phải đối mặt cục diện đều biến đến lúng túng. Bất quá, đã dị bảo lúc này đều tại nhóm người mình đem khống bên trong. Cái kia vô luận là cỡ nào không khí lúng túng, Sở Dịch đều thì nguyện ý xuất thủ đánh vỡ. Ngay sau đó, ngay tại Sang, Yasop biểu lộ dần dần biến đến nghiêm túc, cho là mình bọn người lại phải đối mặt cục diện bế tắc thời điểm, hô. Một cỗ khô nóng khí tức, bỗng nhiên bắt đầu từ Sở Dịch chỗ phương hướng, dần dần bao phủ hướng bốn phía. Sang, Yasop, làm phiền các ngươi giúp ta nhìn điểm những cái kia cá lọt lưới. Những thứ này muốn theo trong tay chúng ta cướp đi dị bảo ra hỏa, tốt nhất một cái cũng không lưu lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.